Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 751, phàm có nước giếng uống chỗ đều có thể. Ngọc Hư Cung, Tiểu Mạnh sở dĩ như thế phán đoán, nhưng là bởi vì hắn chợt nhớ tới trước đó vài ngày Trịnh Kiện nói qua muốn đi tìm Kim Ngao đảo sự tình. Bây giờ, Lạ Lẫm sứ giả trước đến, hắn thăm dò phía dưới, quả nhiên xác định đây chính là Trịnh Kiện. Trịnh Kiện hóa thân, qua loa, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh liếc xéo Trịnh Kiện. Ta nói tiện ca, ngươi cái này cũng không địa đạo a. Biết rõ chúng ta cũng còn không có theo Kim Ngao đảo tạo thành tâm linh thương tích bên trong khôi phục lại, thế mà lại đến làm trò này. Trịnh Kiện hóa thân xấu hổ gượng cười. Bên trong cái, Tiểu Mạnh a, ngươi xem ngươi tất nhiên đã biết. Tiện ca liền không dối gạt ngươi. Lần này Kim Ngao đảo cháo mồng 8 tháng chạp, liền thật là uống một ngụm cháo mồng 8 tháng chạp. Bất quá, ngươi cũng không thể sớm để lộ ta tin tức. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Tiểu Mạnh cảnh giác nói. Ta muốn cho một đám pháp thân các đạo hữu một kinh hỉ nha. Tiểu Mạnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trịnh Kiện, hoàn toàn không thể tiếp thu hắn ác thú vị. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Trịnh Kiện hóa thân vứt xuống một câu, phiêu nhiên biến mất tại Ngọc Hư Cung bên trong. Tiểu Mạnh lập tức có chút sốc sách nghĩ đến, ta có nên hay không đem chuyện này chân tướng nói cho Lục Đại Tiên Sinh bọn họ đâu. Suy nghĩ thật lâu, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Y dài, này ngược lại là cái cơ hội tốt. Cứ như vậy, thiên hạ pháp thân phong vân động, chẳng phải là lại không có thời gian quản Nam Hoang đủ biểu ca sự tình. Cái này mẹ nó không tựa như là hot search sao? Mắt thấy bởi vì chứng nhận pháp thân Tề Chính Ngôn bị đẩy lên chân thực giới hot search. Nhưng bây giờ, pháp thân giới lại ra Kim Ngao đảo ước hẹn, Tề Chính Ngôn hot search lập tức liền bị lấn át. Họa mi sơn trang, thâm niên thiên tiên Trịnh Kiện hóa thân đi rồi. Lục Đại Tiên Sinh cũng là rơi vào trong trầm tư. Đứng ở một bên Phương Bá đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hắn vốn định xin nhờ Lục Đại Tiên Sinh xuất thủ xử lý Nam Hoang Ma Đế. Nhưng bây giờ Kim Ngao đảo sứ giả lại tới, Lục Đại Tiên Sinh còn thế nào xử lý Nam Hoang? Liền, Hàn Băng Tiên Tử, Diệp Ngọc Kỳ cũng đều một mặt lo lắng nhìn xem tỷ phu. Trong ánh mắt tất cả đều là bất an. Tỷ phu rời nhà 2 năm, bây giờ mới trở về không lâu. Chẳng lẽ lại muốn rời đi một đoạn thời gian sao? Diệp Tiên Tử phương tâm lộn xộn, thậm chí đều quên trước người Phương Bá. Rất lâu, Lục Đại Tiên Sinh mới từ trong trầm tư hoàn hồn, chậm rãi nói, Phương Bá, ngài còn chưa nói của ngài sự tình đâu. Phương Bá do dự một chút, thở dài, mà thôi, Chi Bình a, ngươi trước làm việc của ngươi. Phương Bá, sự tình rất đơn giản, chính là Nam Hoang Ma Đế sự tình. Chờ ngươi theo Kim Ngao đảo trở về bàn lại cũng không muộn. Lục Đại Tiên Sinh mỉm cười nói, không sao, bây giờ Ma Đế cũng là pháp thân, sợ là cũng sẽ nhận đến Kim Ngao đảo mời. Sớm hiểu rõ, cũng coi là có chút chuẩn bị. Diệp Tiên Tử nhìn xem, trong lòng chưa phát giác âm thầm đau lòng nhà mình tỷ phu. Phương Bá cái này mới run run rẩy rẩy nói, Nam Hoang Ma Đế công khai truyền thụ tuyệt thế thần công, làm cho chúng ta tông môn mấy vị tuổi trẻ hậu sinh đều bị dụ dỗ đi Nam Hoang, rơi vào ma đạo, còn có mấy cá nhân tài kiệt xuất đệ tử tính cả người nhà cũng đều mất tích. Đại khái cũng lén lút đi Nam Hoang. Chi Bình, Ngọc Kỳ a, cứ thế mãi, võ lẫn nhau hồn tông không người kế tục, mà đế đây là tại đào chúng ta chính đạo căn a. Diệp Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua nhà mình tỷ phu, toàn tức nói, không nhập môn người lựa chọn Nam Hoang không hề quá đáng. Có thể nhập cửa đệ tử đều tiếp nhận, cái này liền có chút qua. Phương Bá, ngươi viết một lá thư, làm bọn hắn giao ra phản môn đệ tử. Bọn họ nếu cự tuyệt, Họa Mi Sơn Trang tự sẽ ra mặt. Phương Bá nghe vậy, ấp úng nói không ra lời. Diệp Ngọc Kỳ hành tẩu giang hồ nhiều năm, xử lý Họa Mi Sơn Trang sự tình có nhiều lắm. Lập tức hiểu được, nhập môn đệ tử tiến về Nam Hoang, tất nhiên là võ lẫn nhau hồn tông chỉ điểm. mục đích ngay tại ở học trộm tiệt thế thần công. Phương Bá thấy thế, vô cùng đau đớn nói. Ma đế công khai truyền thụ tiệt thế thần công. Chúng ta môn phái bình thường làm sao cạnh tranh. Càng về sau, càng không thu được đệ tử. Cái này tổ tông cơ nghiệp làm sao duy trì a? Chấm ngoặc kép, Lục Đại Tiên Sinh trầm ngâm chỉ chốc lát. Chậm rãi mở miệng nói. Rất nhiều pháp thân gặp lại Kim Ngao Đảo. Đến lúc đó ta sẽ cùng bọn họ bàn bạc việc này. Phương Bá gật gật đầu. Cái này mới hài lòng cáo từ rời đi. Võ lẫn nhau hồn tông phía trước tông chủ Phương Bá vừa đi không bao lâu. Lại một đường bóng dáng phiêu nhiên rơi xuống. Một bộ thanh bào. Rõ ràng là Ngọc Hư Tiểu Mạnh. Hắn nhìn thấy Lục Đại Tiên Sinh. Bỗng nhiên vui mừng nói. Chúc mừng tiền bối tấn thăng thiên tiên. Không nghĩ tới Lục Đại Tiên Sinh mới từ Trung Cổ trở về. Liền tấn thăng thiên tiên. Lục Đại Tiên Sinh mỉm cười nói. Trung Cổ chuyến đi. Lão Phu thu hoạch khá lớn. Trở về ngồi im thư giãn một ngày. Nội cảnh tự nhiên hóa thành một phương động thiên. Tiểu Mạnh kính nể nhìn xem Lục Đại Tiên Sinh. Nhìn một cái. Tấn thăng thiên tiên chính là đơn giản như vậy. Nhớ tới chính mình một đêm 5 năm mới tấn thăng địa tiên sự tình. Hắn đều có chút xấu hổ. Hàn Băng Tiên Tử, Diệp Ngọc Kỳ nhìn xem Tiểu Mạnh. Lại cười nói. Ngươi là vì Nam Hoang sự tình đến. Nàng cũng là tiên dấu vết đầu mẫu nguyên quân. Tự nhiên biết Tiểu Mạnh cùng Tề Chính Ngôn đã từng là đồng đội. Mà còn quan hệ còn không kém. Xem ra. Hắn hôm nay tám thành là tới làm thuyết khách. Diệp Ngọc Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Nàng cũng thật tò mò Tiểu Mạnh sẽ nói thế nào chuyện này. Tiểu Mạnh gật gật đầu. Vãn bối muốn trước nghe một chút tiền bối thái độ. Lục Đại Tiên Sinh suy tư một phen. Chậm rãi nói. Công khai tuyệt thế thần công. Cử động lần này để lão phu nghĩ đến Trung Cổ chư thánh hữu giáo vô loại. Đây là hiếm thấy chuyện tốt. Chỉ là gần nhất lại có rất nhiều trưởng bối trước đến tố khổ. Nói vì vậy mà phái Bất Liêu Sinh. Lão phu trong lúc nhất thời cũng không biết ai đúng ai sai. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh đã sớm đoán được Lục Đại Tiên Sinh khó xử. Đồng thời sớm đã nghĩ kỹ giải thích. Hắn cười dài nói. Cũng không phải, cũng không phải. Tề Chính Ngôn cử động lần này chính là vạn cổ không có. Cùng Trung Cổ chư thánh tương tự mà thần khác biệt. Lục Đại Tiên Sinh nhìn hướng Tiểu Mạnh. Ánh mắt chuyên chú. Trung Cổ chư thánh. Hữu giáo vô loại. Nhưng trên thực tế bọn họ dùng võ trở nói. Giảng thiên về tự thân con đường. Võ đạo dạy học bên trên thuộc về mạnh như thác đổ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Nghe giảng người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu toàn bằng tự thân tư chất. Thế là cùng là đệ tử mà thu hoạch khác biệt. Mà chư thánh dạy học, không cách nào đối mỗi một cái đệ tử dốc lòng dạy bảo. Cho nên người tu luyện như cũ cần còn lại cường giả chỉ điểm. Mặc dù phá vỡ môn phái, thế ra đối với võ học lũng đoạn, nhưng kỳ thật đại cục không thay đổi. Mà Nam Hoang Tề Chính Ngôn thì lại khác. Lấy tự thân sáng tạo tuyệt thế thần công xem như võ giả cơ sở. Gần như thống nhất khắp thiên hạ võ đạo cơ. Đồng thời giải đáp tất cả võ giả về mặt tu luyện chi tiết vấn đề. Từ đó thực hiện chân chính trên ý nghĩa hữu giáo vô loại. Võ đạo lũng đoạn bị càng triệt để hơn phá vỡ. Nhất là bên trong tiểu môn phái. Căn cơ võ học căn bản là không có cách cùng Tề Chính Ngôn sáng tạo tuyệt thế thần công so sánh. Tự nhiên sẽ nhìn tới như hồng thủy mãnh thú. Vãn bối cho rằng, nếu không có bá vương cùng ma Phật chi kiếp. Lấy mặc cung khí cụ thánh cùng với chư thánh lòng dạ. Thời đại Trung Cổ liền sẽ phát triển đến một bước này. Lục Đại Tiên Sinh chuyên tâm nghe lấy. Cho đến lúc này mới thở dài. Nghe tới đây là chuyện tốt. Phát triển tiếp. Chưa hẳn sẽ không xuất hiện người người như rồng võ đạo hưng thịnh thời đại. Chỉ là đối với rất nhiều người thân bạn bè mà nói. Nhưng lại là tai họa ngập đầu. Theo lẽ công bằng nhân nghĩa cùng trông nom bạn cũ, lại nên như thế nào song toàn? Tiểu Mạnh cười nói, tiền bối, thời đại thượng cổ, nhân tộc là yêu ma huyết ăn, tiên thần nô lệ, đồng thời nhân tộc nội bộ có giới quý tộc nuôi nô lệ. Nhân hoàng tại thế, tận sức tại hủy bỏ nô lệ, những này quý tộc cũng đều đủ kiểu cản trở, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp thu hiện thực. chuyển thành thế gia. Bây giờ, sao không noi theo thượng cổ, để cái này bên trong tiểu thế gia, môn phái sửa lại sinh tồn phương thức. Diệp Ngọc Kỳ hỏi tới, làm sao đổi? Đơn giản, có thể khiến thiên hạ môn phái, nhất là có hủy diệt tai họa ngầm bên trong tiểu môn phái tiến về Nam Hoang đòi lấy thần công. Lấy tề chính ngôn hữu giáo vô loại làm việc lý niệm, làm không đến mức cự tuyệt. Kể từ đó, bản xứ võ giả liền không cần tiến về Nam Hoang cũng có thể tập được thần công. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh chậm rãi mà nói. Diệp Ngọc Kỳ cùng Lục Đại Tiên Sinh đều sửng sốt. Cái này lại là cái gì lẳng lơ thao tác? Trực tiếp tại khắp thiên hạ phổ cập tuyệt thế thần công. Nói đơn giản điểm, đốm lửa nhỏ đại pháp trực tiếp biến thành 9 năm giáo dục bắt buộc đủ dạy bản tài liệu giảng. Dạy, Tiểu Mạnh tiếp tục nói. Không cần kỳ quái, mặc dù tài liệu giảng dạy, mặc dù võ công đồng dạng, nhưng dạy bảo người khác biệt, kiêm tu công pháp khác biệt, bồi dưỡng ra được học sinh tự nhiên khác biệt. Kể từ đó, môn phái muốn hấp thu càng nhiều đệ tử ưu tú, liền nhất định phải tăng cường tự thân sức cạnh tranh. Ví dụ như, không ngừng tăng lên dạy học, chỉ điểm võ công trình độ. Cái này liền giống như hậu thế trường học tranh đoạt sinh nguyên đồng dạng. Người nào giáo viên lực lượng hùng hậu, giáo dục tài nguyên đầy đủ, tỷ lệ lên lớp cao, người nào liền chiếm cứ ưu thế. Không gì hơn cái này vừa đến, môn phái, thế gia ở giữa, khó tránh khỏi muốn cuốn vào trong một đợt. Diệp Ngọc Kỳ đôi mi thanh tú cau lại, trầm ngâm nói, bên trong tiểu môn phái đều đi tu luyện tuyệt thế thần công. Cái kia đứng đầu thế lực lớn đâu? Ví dụ như giống chúng ta Họa Mi Sơn Trang, Tẩy Kiếm Các chờ không thiếu tuyệt thế thần công. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Mạnh đâu vào đấy nói. Đơn giản, các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện. Tề chính ngôn loại phương thức này nhưng thật ra là có nhược điểm. Võ đạo sơ kỳ còn tốt, có thể đến đằng sau. Võ giả cần chỉ điểm liền càng tỉ mỉ, mà còn tùy từng người mà khác nhau. Ngoại cảnh kỳ về sau, mỗi cái võ giả đều có người đặc sắc. Loại tình huống này, cho dù tu luyện tuyệt thế thần công, như cũ cần phải có cường giả đỉnh cao dốc lòng dạy bảo. Mà các ngươi những này thế lực lớn đều có pháp thân, không vừa vặn thu một nhóm cơ sở vững chắc hạt giống tốt. Nhìn xem Diệp Ngọc Kỳ cùng Lục Đại Tiên Sinh dần dần nhận đồng ánh mắt, Tiểu Mạnh biết hắn đã lắc lư thành công. Bởi vì, cứ như vậy, phàm có nước giếng uống chỗ, đều có thể sửa đốm lửa nhỏ đại pháp. Mà những môn phái kia thế ra, chẳng phải thành 211, 985. Tiếp xuống, bận rộn ong mật lại bay hướng Tẩy Kiếm Các, Đại Chu Trường Nhạc Thành, Đông Hải Kiếm Trang các vùng. Một cái tiếp một cái lắc lư, thật vất vả dạo qua một vòng, Tiểu Mạnh trở lại Ngọc Hư Cung, vì hai cái đệ tử phân công một lần xuống núi lịch lãm nhiệm vụ. Đại đệ tử sao nòng nọc nhỏ tìm sư phụ Mộ Lịch luyện nhiệm vụ. Đưa tin, cầm thiên tiên thần binh cách tiên kiếm tiến về Nam Hoang thấy Tề Chính Ngôn biểu ca. Nói rõ trước mắt thiên hạ pháp thân thái độ đối với Nam Hoang cùng với chính mình xử lý như vậy lý. Do nhị đệ tử Phương Hoa Ngâm lịch luyện nhiệm vụ, đưa tài liệu, cầm thần binh Tam Thế Minh Vương Luân cùng với chứa các loại thần tài giới tử hoàn tiến về vạn tượng động thiên đổi lấy luyện chế vạn giới thông thức cầu tài liệu cần thiết. Đến mức Tiểu Mạnh chính mình lời nói, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định đích thân chạy tới Đông Hải Kim Ngao đảo một chuyến, gặp một lần Trịnh Kiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.